Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 480, chỉ điểm Mỹ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm được như thế nào? Mỹ công tử ngừng tấn công. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có người nào đó dùng phương pháp như vậy xóa bỏ vết nứt không gian của mình. Sau khi trải qua khảo nghiệm truyền thừa là tương đương với việc nàng được nguyên tố không gian tán thành, cho dù là vận dụng không gian chi lực hay điều khiển sức mạnh không gian đều đã có tiến bộ rất lớn. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói với nàng, vị tổ tiên trở thành Khổng Tước Đại Yêu Hoàng khi tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa có lẽ đã kiên trì vượt qua khoảng 85 khảo nghiệm. Với vận khí chi thạch và thủy tinh kính đường tam cho nàng mượn, Mỹ công tử thực sự đã hoàn thành trọn vẹn khảo nghiệm, điều này làm nàng đã vượt qua tổ tiên về phương diện được nguyên tố không gian tán thành, thậm chí nàng còn cảm nhận được rằng mình đã trở thành một phần tử không gian. Tuy nhiên vừa rồi khi nàng phóng thích vết nứt không gian tấn công Tu La, những vòng tròn hoàn mỹ mà Tu La thi triển đã khiến vết nứt đóng lại, và mọi thứ trở nên hoàn hảo. Tất cả biến hóa đều có quan hệ mật thiết kỳ lạ với lực lượng không gian, nàng cũng không hiểu quá trình đó xảy ra như thế nào. Nói cách khác, khả năng khống chế không gian của Tu La còn mạnh hơn nàng. Đây là điểm khó tin nhất, chẳng lẽ năng lực khống chế không gian của Tu La vượt xa mình sao? Đường Tam thực sự khống chế không gian mạnh hơn Mỹ công tử sao? Nếu xét về khống chế nguyên tố, hiện tại hắn chắc chắn không giỏi bằng nàng. Dù sao Mỹ công tử cũng là hậu duệ thuần huyết Khổng Tước yêu tộc và được nguyên tố không gian công nhận, tương đương với việc trở thành sứ giả không gian ở trên vị diện này. Nhưng Đường Tam từng là thần vương, về mặt lý giải không gian áo nghĩa, hắn lại vượt xa Mỹ công tử. Không gian áo nghĩa đến tột cùng là gì? Đường Tam có lẽ không thể hoàn toàn thăm dò, nhưng ở phương diện nghiên cứu sâu cùng lý giải thì hắn có thể vượt xa bất kỳ một vị cường giả nào trên thế giới này. Hắn đã từng điều khiển toàn bộ thần giới, đã từng thủ hộ thần giới không bị lỗ đen thôn phệ, từng dẫn dắt thần giới thoát khỏi lỗ đen và trở về thế giới ban đầu. Những trải nghiệm hắn từng trải qua đối với Pháp Lam Tinh là chuyện không thể tưởng tượng được. Trong những chuyện này, hắn luôn đối mặt với không gian vũ trụ rộng lớn vô ngần, vì vậy lý giải của hắn với không gian, thế giới này làm sao có thể so sánh. Đây cũng là lý do vì sao hắn chưa khôi phục thần cấp nhưng vẫn có thể sử dụng thiên chi huyền viên. Cảm nhận được Mỹ công tử chấn kinh, Đường Tam mỉm cười, nói. Không gian áo nghĩa không chỉ là những điều chúng ta nhìn thấy cùng cảm giác được. Bất kỳ một không gian nào cũng cần một năng lượng lớn để duy trì sự ổn định của chính nó. Không gian ở chỗ này cũng vậy, không gian bên ngoài Pháp Lam Tinh cũng như thế. Mà chúng ta cần làm chính là cố gắng hết sức đi tìm điểm cân bằng không gian. Nếu có thể nắm giữ được điểm cân bằng này, như vậy, dù tương lai ngươi ở trong bất kỳ không gian nào cũng nhận được không gian chiếu cố. Mỹ công tử nửa hiểu nửa không nói. Điểm không gian cân bằng, điểm không gian cân bằng là cái gì? Đường Tam nói, đây là cảm giác chỉ có thể hiểu chứ không thể nói ra. Khi ngươi chân chính cảm nhận được nó thì ngươi tự nhiên sẽ tìm ra nó. Giống như khi ngươi tiếp nhận truyền thừa có thể coi ngươi là thủ hộ giả được không gian công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như những hoàng giả kia, bọn họ vì sao trở thành hoàng giả, có lẽ chính là được vị diện hoàn toàn công nhận ở một phương diện nào đó thay thế vị diện thủ hộ phương diện kia. Nếu ngươi quen thuộc với năng lực của các hoàng giả, vậy ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải kỳ thật mỗi hoàng giả chỉ am hiểu một phương diện hay phương diện đó chỉ có xuất hiện một vị hoàng giả không? Nếu một phương diện có nhiều thủ hộ giả thì đó chính là điểm khiếm khuyết của vị diện này. Mỹ công tử càng kinh ngạc hơn, trong hơn một năm gần đây, nàng vẫn luôn theo Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan tu luyện. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương dạy nàng đã truyền thụ rất nhiều lý giải về không gian và vị diện. Nhưng giờ khắc này nàng cảm nhận được rõ ràng, giảng thuật của Tu La tựa hồ càng sâu sắc hơn so với phụ thân mình. Nhưng hắn nói rất có lý, nhất là thiên chi huyền viên đã chứng minh cho nàng thấy, nếu nàng muốn thực sự khống chế không gian thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước cần phải đi. Cảm giác thần bí và thông tuệ này tựa hồ làm Tu La trong mắt nàng cao lớn hơn vài phần. Phòng thủ trong lòng nàng với Tu La thậm chí đã có chút biến hóa, thêm vào đó vài phần tôn kính. Vậy ta làm thế nào để tìm ra điểm cân bằng đó? Mỹ công tử hỏi, Đường Tam nói, khi ngươi luyện tập thì hay dung nhập với không gian và cảm ngộ, đồng thời, sau khi xé rách không gian thì nhất định phải lấp đầy nó. Trong quá trình đóng và mở không gian thì hãy đi tìm không gian áo nghĩa. Thậm chí, có đôi lúc đóng lại không gian còn quan trọng hơn mở ra không gian, bởi vì ngươi cần tìm biện pháp làm sao có thể đóng nó lại. Dù bây giờ đối với ngươi chuyện này không khó, nhưng khi ngươi tiến hành đóng không gian lại, những cảm ngộ khi biến hóa sẽ giúp ngươi lý giải không gian sâu sắc hơn. kỹ xảo thiên chi huyền viên này thật ra là một quá trình hoàn chỉnh mở ra rồi đóng lại không gian. Khi quá trình này hòa hợp thì thiên chi huyền viên cũng thành. Khi chúng ta bắt đầu vẽ vòng tròn thì tựa như mở ra một không gian, khi vòng tròn hoàn thành thì nó biến thành một không gian kín. Trong phạm vi vòng tròn này, trong quá trình đóng và mở không gian, mọi đòn tấn công trong khả năng chịu đựng của không gian đều được hóa giải. Trong tương lai, khi nó thoát khỏi tầm khống chế của ngươi mà vẫn có tác dụng như vậy thì nó không chỉ có tác dụng phòng ngự, mà còn có năng lực khống chế. Nghe hắn nói, đôi mắt Mỹ công tử sáng lên, dường như nàng đã bắt được cái gì đó. Một quá trình đóng mở không gian hoàn chỉnh, chuyện này chẳng phải tương đương là mở ra một tiểu không gian tạm thời sao? Ta hiểu có đúng không? Đường Tam gật gật đầu, nói. Cũng có thể hiểu như vậy. Đây cũng là chỗ khó của thiên chi huyền viên. Nhưng ngươi đã được nguyên tố không gian tán thành, ta cảm thấy hiện tại ngươi có thể luyện tập được. Ta sẽ dẫn ngươi cảm ngộ một lần. Vừa nói, hắn đi đến bên người Mỹ công tử. Ngươi đứng quay lưng lại về phía ta. Đừng lo lắng, ta sẽ không chạm vào thân thể ngươi. Mỹ công tử theo lời hắn, đứng quay lưng lại. Đứng gần nàng như vậy, nhìn mái tóc dài của nàng, cảm thụ được hương thơm vương vấn trên từng sợi tóc, Đường Tam không khỏi lỡ một nhịp tim. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, thông qua huyền thiên công dẫn dắt, đồng thời kéo tay phải của nàng lên. Mỹ công tử chỉ cảm thấy khi cánh tay mình nâng lên, không gian xung quanh cánh tay bắt đầu dao động kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là xé rách không gian, mà dường như là nguyên tố không gian đang tiến hành sắp xếp lại, mà trong quá trình này, tựa hồ có một thế giới hoàn toàn mới được tạo ra. Cùng với cánh tay chuyển động, khi vòng tròn dần được phác họa ra thì trước mặt nàng, rõ ràng là hư vô nhưng lại giống như xuất hiện một cánh cửa dẫn đến một mảng không gian khác. Cánh cửa này tròn và hòa hợp, còn không gian bên kia dường như rộng lớn vô tận. Trong toàn bộ quá trình, không gian biến hóa rất kỳ dị. So với không gian xé rách bình thường của nàng thì cảm giác này càng giống như không gian thật sự dung hợp, muốn xoa dịu không gian, muốn sáng tạo không gian, tất cả nguyên tố không gian lúc này tựa hồ đang hoan hô vui mừng, dường như cũng càng thêm thân hòa hơn. Cách chương.